Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 601, bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Mừng cảm ơn bạn rất nhiều. Xin chào bạn Sinh Nguyễn, chào bạn Vũ Ngọc Nam, xin chào bạn Hoàng Nguyễn nha. Xin chào bạn Phú Quốc Nguyễn. Mời các bạn cùng theo dõi Nhân Đạo Đại Thánh tập 601. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Lục Diệp đi khắp nơi tìm kiếm tung tích của kẻ địch. Bản tôn và phân thân Thiên Phú Thụ, một trong tối, một ngoài sáng. Hắn cố ý để phân thân ăn mặc thảm hại, duy trì bộ dáng vừa mới giao chiến, thân bị trọng thương. Nhờ phương pháp này, ngược lại đã câu được không ít kẻ địch ẩn nấp, liên tiếp có thu hoạch. Một ngày nọ, lại dùng phương thức này câu được hai con cá. Bản tôn và phân thân cùng ra trận, dễ dàng giải quyết một trong số đó. Thấy không địch lại, nữ dung đạo còn sống lập tức kinh hô. Đạo huynh khoan đã, ta có một bí mật muốn nói cho ngươi nghe. Cầu đạo huynh khai ân, tha cho ta một mạng. Lục Diệp gần như đã chém ngang một đao, nghe vậy động tác khựng lại. Bàn sơn đao kề trên chiếc cổ thon dài, làn da mịn màng lập tức bị cắt ra một vết, rỉ ra máu tươi. Bí mật gì? Lục Diệp nhìn nàng. Không phải Lục Diệp có lòng hiếu kỳ mãnh liệt, chỉ là vào thời điểm này bí mật mà đối phương nhắc đến rất có thể liên quan đến cuộc tranh phong lần này. Nữ dung đạo này cảm nhận được sự đau đớn sau gáy, lại nghe Lục Diệp hỏi, không khỏi thở phào một hơi, biết mình tạm thời sẽ không chết. Nàng yếu ớt quay đầu, dùng khóe mắt nhìn bóng lưng Lục Diệp, dáng vẻ đáng thương. Đạo huynh, sau khi ta nói, người có thể tha cho ta không? Vậy cần phải xem bí mật của ngươi nói có hữu dụng hay không. Là hữu dụng, chắc chắn hữu dụng mà. Liên quan tới cuộc tranh phong lần này, đạo huynh chắc chắn là muốn biết. Nói đi. Đối phương là không thuận theo ý của Lục Diệp, chỉ ngượng cười. Nhưng mà, ta làm sao có thể tin đạo huynh sẽ tha cho ta? Đạo huynh không ngại thì có thể... Bàn sơn đao hơi dùng sức, giọng Lục Diệp lạnh như băng giá. Hoặc là nói, hoặc là chết. Nữ dung đạo rùng mình biết không thể dùng điều kiện này để ép buộc Lục Diệp. Trầm ngâm một chút, đành mở miệng nói. Đạo huynh có biết, mảnh vỡ tinh không mà chúng ta đang ở là đang tan rã hay không? Tan rã? Là sao? Chính là ý trên mặt chữ. Mảnh vỡ tinh không đang không ngừng tan rã và thu nhỏ lại. Làm sao mà ngươi biết? Lục Diệp nhíu mày. Là ta tận mắt chứng kiến mà. Nữ dung đạo cười khổ. Đạo huynh không thấy mảnh vỡ tinh không này của chúng ta hơi lớn quá rồi sao? Dù có hơn 5 vạn dung đạo tranh phong, người chết không ngừng, những kẻ sống sót cuối cùng sẽ ngày càng ít đi, càng khó gặp nhau. Nếu cứ mãi như vậy, bao giờ mới quyết ra được tinh nguyên chi tử? Vì vậy mảnh vỡ tinh không đang tan rã rồi thu hẹp. Như vậy, phạm vi hoạt động của chúng ta sẽ ngày càng nhỏ đi. Dù số người có giảm thế nào, cũng sẽ không xảy ra tình trạng khó gặp mặt nhau. Lục Diệp quả thật đã nghĩ đến vấn đề này, bởi vì theo quan sát của hắn trong khoảng thời gian này, mảnh vỡ tinh không này rất lớn, đúng như nữ dung đạo này nói. Người sống sót ngày càng ít, với phạm vi rộng lớn như vậy, một khi số người ít đến mức độ nhất định, muốn gặp nhau là điều rất khó. Những kẻ thực lực không đủ hoàn toàn có thể trốn mãi. Nhưng nếu mảnh vỡ tinh không đang tan rã, vậy sẽ không xảy ra chuyện này. Bất kể trốn ra sao, hai đội ngũ sống sót cuối cùng rồi cũng có ngày gặp mặt nhau. Người thấy ở đâu? Lục Diệp hỏi, nữ dung đạo đã thấy được, hắn cũng muốn đi xem. Tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Là hướng này, đạo huynh, người cứ bay thẳng về phía trước là thấy thôi. Nữ dung đạo giơ tay chỉ qua một hướng. Lục Diệp thu hồi bàn sơn đao, lao về hướng đó. Bỏ lại nữ dung đạo với vẻ mặt khó tin, Nàng không thể ngờ Lục Diệp thật sự tha cho nàng. Nàng đã chuẩn bị sẵn cho việc Lục Diệp sẽ nuốt lời. Chỉ chần chừ trong chốc lát, nữ dung đạo liền dồn sức đuổi theo Lục Diệp, đồng thời thần niệm dũng động truyền âm. Đạo huynh, người có muốn kết bạn đồng hành với ta không? Đồng bạn của nàng vừa bị Lục Diệp giết, nàng vẫn phải đi tìm một người khác. Lục Diệp thực lực đủ mạnh, hơn nữa qua việc hắn chịu tuân thủ ước định, phẩm tính không có vấn đề gì. Đây không thể nghi ngờ là một đối tượng kết bạn rất tốt. Nàng đương nhiên không muốn bỏ lỡ. Chỉ tiếc là Lục Diệp hoàn toàn không cơ ý đáp lại nàng. Đuổi theo một lúc đã mất dấu Lục Diệp. Nữ dung đạo lúc này mới thất vọng đứng tại chỗ, trong lòng bỗng có chút hoang mang. Tiếp theo mình phải đi đâu về đâu? Thực tế trong hơn 5 vạn dung đạo, 9 thành 9 đều sẽ cảm thấy hoang mang mờ mịt. Phần thắng của họ trong cuộc tranh phong lần này rất thấp, gần như là không có. Mà theo quy tắc của cuộc tranh phong, lúc họ tiến vào đây cũng đã là đang chờ chết, khác biệt là chết sớm hay chết muộn mà thôi. Điều này khiến nhiều dung đạo trong lòng phẫn uất và bất an. Nhưng chuyện này do ý chí tinh uyên chủ đạo đã đến đây rồi thì hoàn toàn không thể phản kháng. Trừ phi bỏ ra 1.000 tinh uyên tệ, đổi lấy tư cách thoát khỏi cuộc tranh phong. Nhưng mà muốn có được 1.000 tinh uyên tệ đối với những dung đạo này mà nói, gần như là chuyện không thể nào. Tinh uyên tệ, chỉ có tự mình giết địch thì mới có thể nhận được, ngoài ra không còn cách nào khác. Kể cả việc thu được tinh uyên tệ trên người kẻ khác cũng là không thực tế. Bởi vì một khi tu sĩ tử vong, thi thể cùng với tất cả mọi thứ đều sẽ biến mất. Trong khoảng thời gian này, Lục Diệp thậm chí đã thử cướp tinh uyên tệ của người khác. Chính là trước khi giết địch, bắt họ giao nộp tinh uyên tệ, nhẫn trữ vật và cả đạo binh. Nhưng mà không được. Bất kỳ tu sĩ nào có ý định này đều sẽ cảm nhận được ác ý cực kỳ nồng đậm giáng xuống. Nữ dung đạo đang hoang mang hoàn toàn không để ý. Một bóng đen lặng lẽ ẩn nấp đến từ sau nàng. Rồi trong bóng đen đó, một cái miệng rộng mười mấy trượng nứt ra, răng nanh lởm chởm, chỉ một ngụm đã nuốt chửng nữ dung đạo vào trong. Trong cả quá trình, nữ dung đạo thậm chí còn không có lấy một chút thời gian để phản ứng. Lục Diệp đương nhiên không biết kẻ địch mà hắn vừa tha cho một con đường sống đã gặp bất trắc. Hắn cứ lần theo hướng chỉ dẫn mà bay về phía trước. Khoảng mấy ngày sau, hắn rốt cuộc đã chứng thực được bí mật mà nữ dung đạo đã nói. Bởi vì hắn đã tận mắt chứng kiến mảnh vỡ tinh không đang tan rã. Phía trước là một đoàn sương mù hỗn độn cho người ta cảm giác giống hệt màn sương bên ngoài Bạch Ngọc Bình Đài khi trước. Bất cứ ai rơi vào trong đều sẽ không có kết cục tốt đẹp. Mà màn sương mù hỗn độn này lại mênh mông vô bờ. Lục Diệp quan sát căn bản không thấy điểm cuối. Lấy vị trí của hắn làm trung tâm, trên dưới trái phải đều là sương mù. Điều càng khiến người ta bất an là màn sương mù hỗn độn này đang dùng một tốc độ không đổi tiến về phía hắn thôn phệ tất cả. Tình hình quả nhiên như nữ dung đạo kia đã nói, mảnh vỡ tinh không đang tan rã cho nên không gian hoạt động của mọi người sẽ không ngừng bị thu hẹp. Như vậy dù tu sĩ tham gia tranh phong có không ngừng giảm bớt, cuối cùng cũng sẽ có lúc quyết ra thắng bại. Lục Diệp nhíu chặt mày, trong lòng trăm mối suy tư. Chỉ riêng chuyện mảnh vỡ tinh không đang tan rã, đã có thể thấy tất cả tu sĩ tham gia cuộc tranh phong lần này đều không hiểu hết toàn bộ quy tắc. Lúc trước, Phù Du trên Bạch Ngọc Bình Đài tuy đã tuyên bố hai. Lúc trước, Côn Bằng kia trên Bạch Ngọc Bình Đài tuy rằng đã tuyên bố hai quy tắc, nhưng vẫn rõ ràng còn nhiều quy tắc ẩn chưa được nhắc đến. Mảnh vỡ tinh không tan rã chỉ là một trong số đó, liệu còn có những quy tắc khác không? Đúng rồi, chuyện tinh uyên tệ, Côn Bằng kia cũng đâu có nhắc tới. Cho nên cuộc tranh phong này không chỉ đơn thuần là so đấu thực lực, mà còn là sự nghiên cứu và lợi dụng các loại quy tắc. Lục Diệp không ở lại đây lâu, đã biết chuyện mảnh vỡ tinh không đang tan rã, vậy dĩ nhiên cần đề phòng một chút, cách xa nơi này một chút. Nếu không, lỡ như lúc đang bế quan liệu thương hoặc là khổ tu, không cẩn thận bị màn sương này nuốt chửng, vậy thì chết quá oan uổng. Mới đi được chưa lâu, Lục Diệp bỗng trong lòng có cảm giác quay đầu nhìn về một hướng. Ở phương hướng đó, một điểm sáng đang nở rộ, hơn nữa còn ở một vị trí rất xa. Trong tình huống bình thường, dù là với thị lực của Lục Diệp, cũng không thể nào thấy được tình hình bên đó. Nhưng ánh sáng này rõ ràng có chút bất thường. ánh sáng nó tỏa ra đã bỏ qua sự ngăn cách của không gian, khiến hắn dễ dàng nhìn thấy. Lục Dục không rõ đó rốt cuộc là gì, suy nghĩ một chút, vẫn quyết định lao về hướng đó. Mình đã có thể thấy, vậy thì gần đó chắc chắn có nhiều tu sĩ khác cũng thấy được. Dưới sự tò mò thôi thúc, hẳn sẽ thu hút không ít người tụ tập. Đây không nghi ngờ gì, chính là cục diện mà cường giả như Lục Diệp khao khát. Bởi vì như vậy hắn sẽ không cần phải khổ sở đi tìm đối tượng để săn giết. Một đường vung vút như điện, lúc Lục Diệp đến nơi thì đã là nửa ngày sau. Hắn lặng lẽ ẩn nấp ở gần đó, dần dần tiếp cận nơi phát ra ánh sáng. Nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện ra mình đã quá cẩn thận rồi. Bởi vì xung quanh nơi có ánh sáng đã sớm đánh thành một đoàn. Vô số tu sĩ, hai người một nhóm đang chém giết, đấu pháp, đều ở cách ánh sáng không xa. Nhưng không ai dùng toàn lực mà vừa tranh phong vừa đề phòng điều gì. Như vậy bất cứ ai dám tới gần ánh sáng kia đều sẽ bị những người khác dốc hết toàn lực vây công. Lục Diệp vận đủ thị lực nhìn về phía ánh sáng, rõ ràng ở nơi rất xa, thấy ánh sáng này cực kỳ chói mắt, nhưng khi tới gần, nó chỉ là một quần sáng mờ ảo, hoàn toàn không chói mắt, vô cùng lạ kỳ. Trong quần sáng mờ ảo đó có một cái bình, chỉ cao bằng một ngón tay, kiểu dáng cổ xưa. Lục Diệp lập tức hiểu đây là gì? Dị bảo. Trước đó Thanh Nhu đã từng nói với hắn, trong cuộc tranh phong tinh nguyên chi tử, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một vài dị bảo. Đều không nghi ngờ gì sẽ trở thành mục tiêu tranh đoạt của tất cả tu sĩ. Mảnh vỡ tinh không quá lớn, Lục Diệp trong khoảng thời gian này tuy đã giết không ít kẻ địch, nhưng mà quả thật chưa từng gặp dị bảo nào cho tới tận bây giờ. Cái bình này không nghi ngờ gì, chính là một kiện dị bảo. Nó có tác dụng gì, Lục Diệp không rõ. Nhưng bảo vật ngay trước mắt, ai mà không động lòng. Đây có lẽ chính là nguyên nhân khiến vô số tu sĩ tụ tập ở đây chém giết nhau. Lục Diệp đến khá muộn, cho nên số lượng tu sĩ tụ tập ở đây không ít. Có người đang tranh phong, cũng có người như hắn đang âm thầm hoặc công khai quan sát. Cục diện hiện nay vẫn có thể duy trì trạng thái giằng co, chính là vì không ai dám chắc sau khi đạt được dị bảo có thể sống sót thoát khỏi nơi này. Tình huống như vậy, ngay cả Lục Diệp cũng không dám tùy tiện ra tay. Các đội ngũ tụ tập ở đây có hơn 10 đội, gần 30 vị dung đạo. Nếu bị tập kích, hắn cũng không có chịu nổi. Giết sạch những người khác cũng không thực tế. Họ có thể giằng co ở đây. Một khi có cường giả hiện thân, tất sẽ bị vây công. Nhưng cũng không thể nào trì hoãn quá lâu được, bởi vì thời gian kéo dài càng lâu, thì sẽ có càng nhiều tu sĩ đến tụ tập. Phải nghĩ ra cách thôi. Đoạt lấy bảo vật này mới được. Lục Diệp lâm vào trầm tư. Ngay khi hắn đang khổ sở suy nghĩ, chợt có một luồng khí tức cường hãn với tốc độ cực nhanh đang tiếp cận chiến trường. Hắn vội vàng quay đầu nhìn, chỉ thấy một luồng lưu quang lóe lên rồi biến mất trong tầm mắt. Trong luồng lưu quang đó là một thân hình vô cùng khôi ngô, mà hướng hắn xông tới chính là nơi dị bảo đang có. Lục Diệp ẩn mình trong bóng tối, thấy mi mắt giật giật, thầm nghĩ tên này thật là lỗ mãng. Xem tư thế của hắn kìa, rõ ràng là muốn đoạt bảo ngay trước mặt bao nhiêu người. Nhưng làm vậy tất sẽ gây nên công phẫn, dù tu vi của hắn có cao tới đâu, e rằng cũng chẳng có quả ngọt ngọt để mà ăn. Đầu óc tên này có vấn đề ư? Phàm là có chút lý trí đều không thể hành động lỗ mãng. Nhưng xét đến việc đối phương rõ ràng xuất thân là thể tu, dường như cũng có thể thông cảm được. Tình hình gần như Lục Diệp đã đoán, khi thể tu này ngang nhiên hiện thân, ý đồ rõ ràng, không hề che giấu. Quả nhiên đã dẫn đến sự vây công của vô số dung đạo. Những dung đạo này vốn đang đánh nhau rất vui vẻ, nhưng trong khoảnh khắc này lại như có thần giao cách cảm, đồng loạt dừng tay, quay mũi giáo chỉ về thể tu này. Từng đòn tấn công đủ màu sắc từ bốn phương tám hướng oanh về phía thể tu. Với thế công như vậy ở cấp độ dung đạo, không ai đỡ nổi. Thể tu rõ ràng cũng đã nhận ra nguy cơ, trong luồng lưu quang bao bọc, sắc mặt hắn đột nhiên trở nên nghiêm nghị, rồi gầm lên một tiếng giận dữ, đạo lực điên cuồng thúc giục. Trong nháy mắt, một bộ giáp toàn thân đã bao phủ hắn, che kín không một kẻ hở. Không chỉ vậy, khí huyết và đạo lực trên người hỗn loạn khuấy động, là ngưng tụ thành một hư ảnh. Hư ảnh đó giống hệt thân hình hắn, chỉ là lớn hơn chút, bảo vệ nhục thân bên trong. Vô số đòn tấn công giáng xuống, hư ảnh khổng lồ chỉ chống đỡ được một hơi thở đã vỡ tan. Ánh sáng trên bộ giáp bao phủ người hắn cũng nhanh chóng trở nên ảm đạm rồi vỡ nát. Bộ giáp này rõ ràng không phải bảo vật bình thường, mà là đạo binh của thể tu này. Loại đạo binh thuần phòng ngự như thế rất hiếm gặp, bởi vì tu sĩ nào cũng có ham muốn tấn công. Tấn công luôn là cách phòng thủ tốt nhất. Nhưng không thể phủ nhận, đạo binh của thể tu trong tình huống này đã phát huy tác dụng vô cùng quan trọng. Dưới sự bảo vệ của đạo binh áo giáp, thể tu là thật sự đã đột ngột phá được vòng vây của vô số đòn tấn công, đến được trước mặt dị bảo. Hắn đưa tay tóm lấy cái bình đang tỏa ra ánh sáng mờ ảo. Dù đạo binh có hư hại, dù tiêu hao không ít đạo lực, thậm chí bản thân cũng bị thương, nhưng cuối cùng vẫn đáng giá. Hắn đã thành công rồi. Giết! Có người gầm lên, tu sĩ bốn phương tám hướng đồng loạt lao về phía thể tu này. Nguy hiểm thật sự đã đến. Thể tu tuy dụng mãnh vô song đoạt được dị bảo, nhưng trong tình huống này buông sống sót rời đi gần như là điều không thể. Lần này ngay cả những tu sĩ ẩn nấp trong bóng tối lúc trước cũng không ngồi yên được, nhao nhao hiện thân lao về phía trước. Lục Diệp lại không chú ý đến thể tu, thần niệm của hắn điên cuồng phun trào dò xét tứ phương. Thể tu không thể nào đi một mình, tu sĩ về cơ bản đều hoạt động theo nhóm hai người, cho nên hắn chắc chắn còn có một người đồng bạn đang tiếp ứng. Hơn nữa thể tu tuy rằng hành sự lỗ mãng, nhưng tu hành đến trình độ này rồi, chung quy không phải là kẻ ngốc, sẽ không đi vào con đường chết. Hắn đã làm như vậy, tức là có chỗ dựa. Chỗ dựa này rất có thể là người đồng bạn đang ẩn nấp trong bóng tối. Lục Diệp không hiểu nổi trong tình huống này, đồng bạn của hắn làm sao có thể an toàn tiếp ứng hắn ra ngoài. Lục Diệp chỉ biết, chỉ cần mình tìm ra vị trí của người đồng bạn kia, rất có thể sẽ làm được chuyện bỏ ngựa bắt ve. Chỉ trong nháy mắt, Lục Diệp đã cảm nhận được một luồng khí tức ẩn ẩn, khoảng cách với mình không xa. Đây rất có thể là đồng bạn của thể tu kia rồi. Đối phương ẩn nấp rất kỹ, trước đó hoàn toàn không có dấu vết. Lục Diệp có thể phát hiện ra là vì phương hướng đó có một vài dao động đạo lực truyền đến. Không chút do dự, Lục Diệp thi triển tung lược thuật, nhanh chóng tiếp cận phương hướng đó. Cùng lúc này, thể tu tay cầm dị bảo, lặng lẽ nhìn những kẻ địch từ bốn phương tám hướng đang lao đến. Khuôn mặt dưới lớp mặt nạ lộ ra một nụ cười chế giễu. Đều tưởng rằng hành động này của hắn là tự đi tìm đường chết, nhưng ai biết hắn còn có một đồng bạn đáng tin cậy. Hắn căn bản không cần tự mình chạy khỏi nơi đây. Nhiệm vụ duy nhất của hắn là đoạt được kiện dị bảo này. Còn về việc chạy trốn người đồng bạn ẩn nấp trong bóng tối của hắn sẽ hỗ trợ hắn. Thấy hắn dùng sức, một khối kỳ thạch vỡ vụn, hóa thành một lớp ánh sáng bao phủ hắn, rồi thân hình hắn dưới ánh mắt kinh ngạc của vô số tu sĩ nhanh chóng mờ đi. Cùng lúc này, Lục Diệp đã giết đến gần nơi nghi là đồng bạn của thể tu đang ẩn nấp, liếc mắt nhìn qua không thấy mặt. Vì đối phương mặc một chiếc áo choàng có mũ trùm, che kín thân hình và khuôn mặt. Nhưng có khả thể khẳng định đối phương là một nữ tu, bởi thể tu kia là nam tu rồi. Ngay khi Lục Diệp đang nghi hoặc đối phương đứng đây làm sao mà tiếp ứng được đồng bạn, một cảnh tượng kỳ dị đã xuất hiện. Theo sự thúc giục của nữ tu, hư không trước mặt bắt đầu vặn vẹo, rồi một bóng người nhanh chóng từ mờ ảo biến thành thực thể. Thân hình đó khôi ngô, mặc một bộ giáp toàn thân, ánh sáng của bộ giáp ảm đạm có nhiều chỗ hư hao. Trên tay còn cầm một cái bình. Đây chính là thể tu lỗ mãng khi nãy. Lúc này hắn đáng nhẽ ra đang bị vây công. Tại sao không biết lại chạy tới nơi này? Lục Diệp không khỏi trừng mắt. Đây là thủ đoạn gì? Một cách khó hiểu lại cho hắn cảm giác quen thuộc rất mãnh liệt. Luôn cảm thấy có chút giống với hư không đạo văn dịch chuyển của hắn. Nhưng trước đó Lục Diệp không hề thấy dấu vết của hư không đạo văn. Nữ tu kia tuy rằng có thúc giục đạo lực, nhưng không biết đã thi triển thủ đoạn gì. Không kịp suy nghĩ nhiều, bàn sơn đao đã tuốt ra khỏi vỏ, thân hình di chuyển chém về thể tu. Nữ tu mặc áo choàng đã phát hiện ra Lục Diệp ngay khi hắn hiện thân, nhưng nàng vừa rồi đang thi triển bí thuật tiếp ứng đồng bạn, cho nên dù có thấy cũng không thể phản ứng, trừ phi nàng mặc kệ đồng bạn của mình. Thể tu lúc này hồn phi phách tán. Theo kế hoạch ban đầu, sau khi được đồng bạn tiếp ứng, hắn có thể cùng đồng bạn cao chạy xa bay. Hắn đã từng thấy thủ đoạn của đồng bạn mình rồi, biết những thủ đoạn đó quỷ dị và lợi hại ra sao, cho nên rất tin tưởng vào đồng bạn. Nhưng hắn hoàn toàn không ngờ khi mình hiện thân trở về, khi tức tử vong là đột nhiên bao trùm. Trớ trêu thay, lúc này hắn còn đang trong trạng thái xuyên qua hư không, thân hình ngưng trệ, căn bản không thể kịp thời ứng phó. Sự ngưng trệ này thật ra chỉ là một khoảnh khắc, nhưng chính khoảnh khắc này là lúc Lục Diệp chém trường đao xuống. Khi đao quang lóe lên, đạo binh áo giáp bao phủ thân thể của Thể Tu trực tiếp vỡ nát. Vốn dĩ, đạo binh này bị vây công chỉ hơi hư hại. Thể Tu quay về chỉ cần tốn chút đạo lực là có thể sửa chữa lại, nhưng lần này lại là vỡ nát. Một là Thể Tu không kịp phản ứng để thúc giục đạo lực. Hai là khả năng phòng ngự của đạo binh đã không còn ở mức đỉnh cao. Làm sao có thể chống đỡ được 240 đạo lực bộc phát của Lục Diệp? Cùng với đạo binh vỡ nát còn có thân thể của Thể Tu bị chém thành hai. Hắn trợn trừng mắt đầy vẻ không cam lòng. Không thể nào ngờ được mình lại kết thúc theo cách này. Ngay khoảnh khắc chém giết Thể Tu, Lục Diệp liền đưa tay đoạt lấy cái bình. Đang định đuổi tận giết tuyệt đồng bạn của Thể Tu, dưới mũ trùm, một đôi mắt màu vàng đột nhiên nhìn vào Lục Diệp. Lục Diệp bỗng cảm thấy đôi mắt này có chút quen. Điều lạ kỳ là mắt trái trong đôi mắt màu vàng là một con ngươi dọc, phản chiếu sự uy nghiêm và đáng sợ vô tận. Lục Diệp lại không tự chủ được mà tâm thần chấn động, khoảnh khắc này như thể bị thiên địch nào để mắt tới, toàn thân lạnh toát. Hắn cố gắng định thần, đạo lực phun trào, trong hai mắt vô số hoa văn phức tạp đã nhanh chóng được phát họa ra. Một đôi mắt cũng trong khoảnh khắc này hóa thành màu đỏ máu, như hai vần trăng máu, huyết đồng. Nữ tu có đồng thuật, hắn cũng có. Huyết đồng này là có được từ huyết tổ, là do Lục Diệp năm xưa trong kỳ quan huyễn huyết ma đồng, quan sát một vòng huyết nguyệt mà lĩnh hội được. Trải qua thiên phú thụ thôi diễn biến thành bộ dáng của bây giờ. Huyết đồng có hiệu quả gây ảo giác cực mạnh, đối phó với tình huống khi này là tốt nhất. Ánh mắt va chạm nhau, cả hai đều cảm thấy mắt mình đau nhói. Lục Diệp tay lên đao, phía đối diện một điểm kim quang nở rộ, trong nháy mắt đã ập đến trước ngực. Hai bóng người tách ra, Lục Diệp là bị điểm kim quang kia oanh kích, nữ tu là bị đạo lực của hắn bao phủ. Mũ trùm rơi xuống, mái tóc vàng tung bay, khi lùi lại, nữ tu đưa tay chộp một cái. Một cây trường cung đã xuất hiện nơi tay. Đến lúc này Lục Diệp mới nhìn rõ dung mạo của đối phương. Hắn vô cùng kinh ngạc. Nữ tu này không phải là nữ tu tóc vàng mắt vàng mà hắn gặp lần trước sao? Nàng ta dường như nắm giữ một loại sức mạnh không gian kỳ diệu nào. Lần trước mình truy sát nàng ta đã bị nàng ta dễ dàng thoát được. Thì ra là vậy. Thì ra, chỗ dựa của Thể Tu kia là nàng. Bây giờ xem ra, loại sức mạnh không gian kỳ diệu đó không chỉ có thể tự mình dùng mà còn có thể dùng cho đồng bạn. Cho nên, Thể Tu kia hoàn toàn không lo bị vây công. Vì hắn chỉ cần đoạt được dị bảo, nữ tử tóc vàng này có thể cứu hắn về. Theo kế hoạch ban đầu của họ, lúc này đáng lẽ ra đã cao chạy xa bay, trốn ở nơi nào đó nghiên cứu tác dụng của dị bảo. Ai ngờ đâu, nửa đường nhảy ra một Lục Diệp, sớm đã để mắt đến nữ tử tóc vàng, phá vỡ kế hoạch. Bây giờ không những dị bảo đổi chủ, mà ngay cả Thể Tu... Bây giờ không những dị bảo đổi chủ mà ngay cả Thể Tu kia cũng bị Lục Diệp một đao chém chết. Chuyện này thành ra... Lục Diệp có chút dở khóc dở cười, cũng không biết đây là duyên phận gì. Mới bao lâu, hai người đồng bạn của nữ tử tóc vàng lần lượt đều chết trên tay hắn. Nhưng Lục Diệp đâu biết sẽ như vậy đâu, chỉ có thể nói vận khí của nữ tử này không tốt. Không đúng là vận khí của đồng bạn nàng không tốt mới đúng chứ. Không kịp suy nghĩ nhiều vì khi kim quang lóe lên, Lục Diệp đã bị tấn công. Lần trước, hắn đã nếm trải sự lợi hại của nữ tử tóc vàng này. Đòn tấn công của nàng dường như bỏ qua sự ngăn cách của không gian, phát ra là trúng. Hơn nữa, thực lực của nàng cực kỳ không tầm thường. Phối hợp với thủ đoạn quỷ dị của nàng, ngay cả Lục Diệp cũng khó cảm thấy khó đối phó. May mà Lục Diệp cũng đã khác xưa. Lần trước đối mặt với nàng, hắn mới có hơn 210 đạo lực lượng, mà bây giờ đã tăng thêm gần 30 đạo lực lượng. Hắn vốn còn cảm thấy nữ tử này là một đối tượng kết bạn rất tốt. Nhưng lúc này đối phương là đầy sát khí, Lục Diệp biết chuyện này không thành rồi. Nghĩ lại cũng phải. Hai người đồng bạn trước sau đều bị Lục Diệp giết. Nữ tử tóc vàng chỉ cần có chút tính khí, cũng không thể nào kết bạn với hắn. Mảnh vỡ tinh không nhiều tu sĩ như vậy cũng không phải chỉ có một mình Lục Diệp để lựa chọn. Nếu đã không thể trở thành đối tượng kết bạn cùng đi, vậy chính là kẻ địch rồi. Thủ đoạn của nữ tử tóc vàng quá mức quỷ dị, có thể nói là dung đạo mạnh nhất mà Lục Diệp từng gặp. Mà sự quỷ dị này của nàng ta, uy hiếp mà nó tạo ra đối với hắn còn mãnh liệt hơn so với một dung đạo đỉnh phong. Trong lòng Lục Diệp nổi lên sát cơ ngút trời, nhưng rất nhanh thân thể liền rung lên, bởi vì lúc này chợt có mấy chục đạo khí cơ quá chặt trên người hắn, chính là đám dung đạo tranh phong ở gần dị bảo khi trước. Sau khi thể tu nữ tử tóc vàng tiếp ứng, bọn hắn đã lần theo động tĩnh giao tranh mà giết tới đây. Dị bảo nằm trên tay hắn ta. Nữ tử tóc vàng đưa tay chỉ vào Lục Diệp, trong đôi mắt vàng kim tràn đầy vẻ tức giận. Nàng tìm một đồng bạn thích hợp đâu có dễ dàng. Quả thật, số lượng dung đạo tham gia cuộc tranh phong lần này rất nhiều, nhưng kẻ đặt tới yêu cầu của nàng thật ra không nhiều. Còn phải gặp được, rồi phải có cơ hội thương lượng thì mới được. So sánh mà nói, thể tu kia không thể nghi ngờ là phù hợp với yêu cầu của nàng hơn người lần trước. Nàng cảm thấy mình không tìm được người đồng bạn nào tốt hơn nữa. Kết quả mới chưa được bao lâu, người lần trước bị Lục Diệp giết thì thôi, bây giờ khó khăn lắm mới tìm được một người là bị Lục Diệp giết. Thù mới hận cũ, nàng đã hận Lục Diệp đến tận xương tủy. Thấy đám dung đạo giết đến, nàng đương nhiên không chút do dự mà lên tiếng nhắc nhở. Trong nháy mắt, mấy chục cặp mắt đổ dồn về Lục Diệp, hung ác như sói đói. Hắn chỉ cảm thấy da đầu tê rần. Thật ra lúc đoạt được cái bình này, hắn đã muốn thu nó vào nhẫn trữ vật, kết quả phát hiện không được. Thậm chí cũng không thu vào được tiểu hoa giới. Lúc này mới hiểu ra, thảo nào thể tu lúc trước không cất bảo vật đi, hóa ra còn có hạn chế. Không biết là bản thân cái bình có vấn đề, hay đây là quy tắc của cuộc tranh phong lần này. Lúc này không có thời gian tìm hiểu, Lục Diệp nhét cái bình vào trong ngực quay người bỏ chạy về một hướng. Không kịp tìm nữ tử tóc vàng gây sự, trong tình huống này đương nhiên chạy thoát thân là quan trọng nhất. Hắn tuy thực lực tăng mạnh, nhưng trước mặt đông đảo dung đạo vẫn là hai tay khó địch lại bốn tay. Cảm giác nguy hiểm bỗng ập đến, khóe mắt Lục Diệp liếc thấy nữ tử tóc vàng đang làm tư thế dương cung kéo dây. Ngay sau đó bên hông bị một luồng sức mạnh cực lớn đánh trúng, thân hình lão đảo. Tuy vì chênh lệch thực lực, đạo lực hộ thân không bị phá, nhưng đoạn này cũng khiến cho hắn chịu thiệt thòi. Các cường giả xung quanh đều đang áp sát. Lục Diệp không dám chậm trễ, một đám huyết vụ nổ tung, một đám mây máu nhỏ bao phủ lấy thân mình che giấu thân hình. Để bảo vật lại, nếu không thì chết đi. Có người gầm thét. Từng đoàn tấn công ập đến. Khi huyết vân vỡ tan, đám dung đạo không khỏi ngẩn ra, bởi vì tại chỗ lại xuất hiện hai Lục Diệp, một người quần áo chỉnh tề, một người toàn thân trần như nhộng. Lục Diệp thầm mắng trong lòng vẻ mặt khó xử. Thời gian gấp gáp, hắn vừa rồi chỉ kịp ngưng tụ ra phân thân thiên phú thụ, căn bản không có thời gian cho phân thân mặc quần áo, lần này coi như bị nhìn sạch sành sanh. Trên người phân thân tuôn ra một đám huyết vụ, miễn cưỡng xem như che đậy, sau đó cùng bản tôn chia nhau bỏ chạy. Kia là bản tôn. Có người mắt tinh chỉ vào bản tôn đang mặc quần áo rồi hét to. Chủ yếu là trong ngực áo của bản tôn có dấu dị bảo căn phòng rất dễ bị nhìn thấu. Mấy chục bóng người lập tức đuổi theo bản tôn đi xa. Chỉ có nữ tử tóc vàng nhìn chăm chăm phân thân đang bỏ chạy về hướng khác. Dương cung kéo dây, đạo lực thúc giục. Trên dây cung, mũi tên màu vàng nhỏ xíu trong nháy mắt biến mất. Phân thân cảm thấy không ổn, lập tức thúc giục đạo lực hộ thân. Đòn tấn công ập đến, thân thể chấn động. Chặn được đòn tấn công kia, nhưng cảm giác nguy hiểm vẫn chưa tan biến, bởi vì ngay lúc tâm thần phân thân hơi thả lỏng, là có hai đòn tấn công gần như đồng thời ập đến. Đối phương thi triển không phải là một đòn tấn công, mà là ba. Đòn đầu tiên chỉ là che mắt, những đòn còn lại mới là sát chiêu. Dù thực lực của phân thân mạnh hơn nữ tử tóc vàng, nhưng biến cố đột ngột này cũng căn bản không kịp phản ứng. Đạo lực hộ thân bị đòn tấn công thứ hai phá vỡ, ngay sau đó là mông đau nhói. Phân thân đang bỏ chạy lập tức quay đầu nhìn, trừng mắt nhìn nữ tử tóc vàng đang đuổi giết tới, trong lòng thầm phát hung ác. Lát nữa, ta sẽ cho người biết tay. Một đuổi một chạy, hai bóng người nhanh chóng đi xa. Bên kia, bản tôn bị mấy chục dung đạo truy kích, căn bản không dám quay đầu nghênh chiến, chạy thẳng một nén nhang, lúc này bản tôn mới đột nhiên dừng. quay đầu nhìn những dung đạo đang truy sát, ghi nhớ khuôn mặt của từng người để sau này tính sổ. Hư không đạo văn nhanh chóng được phát họa ra, trải rộng dưới chân hắn. Lúc này phân thân đang bị nữ tử tóc vàng truy sát cũng dừng bước nghênh ngang đứng, dưới chân cũng có một đạo hư không trải văn. Dưới chân cũng có một đạo hư không đạo văn trải rộng ra. Nhìn nữ tử tóc vàng đang tới gần, vẻ mặt đắc ý. Cái gọi là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Lần này phong thủy đổi chiều nhanh như vậy, ta xem ngươi làm thế nào. Nữ tử tóc vàng nhận ra điều bất thường cũng không khỏi dừng bước. Nàng nhìn chăm chăm vào hư không đạo văn dưới chân phân thần, bỗng phản ứng lại, Lục Diệp rốt cuộc định làm gì. Nàng lại không hề hoảng hốt, chỉ từ từ đưa tay, cách không vẫy một cái về phân thần, như thể đang xóa đi thứ gì đó không sạch sẽ. Vẻ đắc ý trên mặt phân thần lập tức biến thành kinh ngạc, bởi vì hư không đạo văn đã thành hình, lại bị đối phương vẫy một cái, bỗng trở nên bất ổn rồi vỡ tan. Phân thần chết lặng, từ khi hắn nắm giữ hư không linh văn đến nay, thật sự chưa từng gặp phải chuyện quỷ dị như vậy. Thực lực của nữ tử tóc vàng quả thật yếu hơn hắn, nàng cũng không phải dùng đạo lực để phá nát đạo văn của hắn, nàng không làm được chuyện đó. Cái vẫy tay kia của nàng là làm vặn vẹo không gian, là không gian nơi đạo văn của hắn được xây dựng, cho nên hư không đạo văn mới bị vặn vẹo mà vỡ nát. Đây lại là thủ đoạn gì? Nói thật, nữ tử tóc vàng này mang đến cho Lục Diệp quá nhiều cảm giác mới lạ. Chỉ từ tình huống vừa rồi mà xem, trình độ về sức mạnh không gian của đối phương căn bản không phải hắn có thể so sánh. Lục Diệp thật ra không có nghiên cứu quá nhiều về sức mạnh không gian, thứ hắn nắm giữ chỉ là hư không đạo văn mà thôi. Lúc phần thần đang kinh ngạc, bản tôn bên kia lại toát mồ hôi hột, bởi vì mấy chục đòn tấn công đã bao trùm hắn. Không có phần thần tiếp ứng, Lục Diệp căn bản không thể nào thoát khỏi nơi đây, chỉ có thể điên cuồng thúc giục sức mạnh hộ thân. Nhưng chỉ trong nháy mắt đã bị đánh trọng thương, miệng phun máu. Hắn quay người bỏ chạy. Phân thân cũng hành động, lao thẳng về nữ tử tóc vàng. Phải giải quyết phiền phức này trước, nếu không bản tôn nguy rồi. Luận về thực lực, phân thân mạnh hơn nữ tử tóc vàng, cho nên căn bản không sợ đấu với nàng. Sợ dĩ lúc trước bỏ chạy, chẳng qua là muốn làm nàng tê liệt, đợi bản tôn cùng đến nghĩ cách bắt nàng. Bây giờ tình hình có biến, không thể nào lo nhiều. Thật không ngờ kế hoạch tốt đẹp là bị thiệt thòi lớn như vậy ở chỗ nữ tử tóc vàng. Nữ tử tóc vàng hiển nhiên cũng không ngờ phân thân của Lục Diệp lại mạnh như vậy. Theo lý mà nói, phân thân không thể nào phát huy ra toàn bộ thực lực của bản tôn. Cho nên vừa rồi nàng mới dám truy sát một cách không kiêng dè. Nhưng giờ phút này thật sự giao thủ nàng mới biết, phân thân này của Lục Diệp hoàn toàn khác với nhận thức của nàng. Chỉ riêng về mặt thực lực, nàng không phải là đối thủ. Cứ đánh tiếp như vậy, tuyệt đối là không có kết quả tốt. Mấu chốt là phân thân này của Lục Diệp không mảnh vải che thân, trên người chỉ có một lớp huyết khí lượn lờ che đậy sơ sài. Lúc đánh nhau, huyết khí không thể nào luôn duy trì ở mức độ có thể che khuất thân hình. Cho nên, những gì lọt vào mắt nữ tử tóc vàng đều là cảnh tượng khó coi. Chỉ giao thủ một lát, nàng đã có quyết định. Thân hình bỗng lùi về sau, không gian sau lưng bắt đầu vặn vẹo. Cảnh tượng này vô cùng quen thuộc, lần trước gặp mặt, nữ tử này chính là dùng cách này để chạy thoát. Phần thân thấy vậy, thần niệm tuôn ra, xen lẫn đạo lực, cách không xây dựng hư không đạo văn trong không gian vặn vẹo đó. Đây không thể nghi ngờ là chuyện rất khó, nhưng nhờ có thiên phú thụ, phần thân có thể làm được. Dù cho vì hư không vặn vẹo, đạo văn này vừa xuất hiện, đã vỡ nát, nhưng cũng vì vậy mà làm rối loạn kế hoạch bỏ chạy của nữ tử tóc vàng. Giống như hành động của nữ tử tóc vàng khi nãy đối với phân thân, bây giờ phân thân chẳng qua là gầy ông đập lưng ông, hiệu quả còn rất tốt. Bởi vì trong mắt nữ tử tóc vàng hiện ra vẻ kinh ngạc, nàng hiển nhiên không ngờ Lục Diệp học lõm phá được bí thuật của nàng. Dưới không gian vặn vẹo, thuật trốn chạy của nàng cũng không thể dễ dàng thi triển. Lần này đúng là giết địch 1000, tự tổn 800. Bản tôn của Lục Diệp bên kia vẫn đang bị vô số dung đạo truy sát. Phân thân bên này là đại triển thần uy, truy sát nữ tử tóc vàng đến sống dở chết dở. Nỗi đau đang được chuyển dời, nhưng rất nhanh Lục Diệp đã không chịu nổi. Tình hình bên phía bản tôn quá nguy cấp, cho nên phân thân bên này chỉ có thể cố ý để lộ sơ hở, mặc cho nữ tử tóc vàng độn pháp kỳ lạ kia biến mất không tâm tích, không có nàng quấy nhiễu. Phân thân lúc này mới có cơ hội tiếp ứng cho bản tôn. Trận chiến này khiến Lục Diệp vô cùng tức, nhưng bây giờ hắn cũng coi như miễn cưỡng có thủ đoạn khắc chế nữ tử tóc vàng. Uy hiếp của đối phương đối với hắn không thể nghi ngờ sẽ giảm đi rất nhiều. Lần sau nếu gặp lại, nên đến lượt đối phương khó chịu. Nếu có cơ hội, vẫn phải mau chóng tìm ra nàng ta để trừ khử. Phần thân mang theo bản tôn đi tìm một nơi yên tĩnh, an tâm dưỡng thương. Mãi cho tới khi thương thế hoàn toàn khôi phục, Lục Diệp mới có thời gian xem xét dị bảo mình đoạt được rốt cuộc có tác dụng gì. Mang theo đầy lòng mong đợi mà xem xét phát hiện, trong bình có một ít chất lỏng màu vàng. Thần niệm cảm nhận, Lục Diệp nhíu mày. Một lát sau, hắn rốt cuộc cũng biết chất lỏng màu vàng này là gì. Thứ này lại cũng là đạo lực, chẳng qua là đạo lực cực kỳ tinh thuần và nồng đậm. Lục Diệp thật sự chưa từng thấy qua loại này, tạm thời có thể gọi là đạo dịch. Uống vào có thể nhanh chóng bổ sung đạo lực dự trữ. Lục Diệp một hơi uống cạn đạo dịch ở trong bình, đạo lực được bổ sung là có đến mấy ngàn. Hắn thất vọng tràn trề, đây căn bản chẳng phải là dị bảo gì, vì tác dụng của nó có thể gọi là bình đạo lực. Nó dường như có thể tự động hấp thu đạo lực trôi nổi trong không gian xung quanh, ngưng tụ những đạo lực đó thành đạo dịch được chứa trong bình. Không thể không nói, bình đạo lực này thật ra rất hữu dụng, nhưng công dụng này chỉ nhằm vào các tu sĩ khác. Lục Diệp thì không cần lắm, đạo lực dự trữ của hắn vẫn rất dồi dào, cần gì tới thứ này. Thứ hắn hy vọng có được hơn là loại dị bảo có thể định đoạt càn khôn khi thi đấu cùng người khác. Tần tần khổ khổ mới có được thứ này, Lục Diệp dù sao cũng có chút bất mãn, nhưng nghĩ đến về sau món đồ này có thể chuyển giao cho người khác, nghiễm nhiên sẽ giảm bớt rất nhiều thời gian khổ tu. Nói cách khác, bình đạo lực này quả đúng là một bảo vật không tồi, may mà cái bình không lớn, có thể tùy thân mang theo, không gây ra ảnh hưởng gì. Sau khi thương thế khôi phục, Lục Diệp không ngừng nghỉ một khắc khắc nào mà liền rời khỏi nơi tu dưỡng. Và ngày sau trong hư không, thân hình Lục Diệp lướt đi, phía trước một bóng người hoảng sợ bỏ chạy như chó nhà có tang. Song chênh lệch tu vi thực lực khiến cuộc truy đuổi này nhanh chóng có kết quả. Không màng lời cầu xin tha thứ của kẻ đào vong, Lục Diệp vung đao chém xuống. Trong một cuộc tranh phong như vậy, bất kỳ lòng nhân từ nào đều vô nghĩa. Tu sĩ gặp nhau nếu thực lực có chênh lệch, tất nhiên phải phân rõ sống chết. Bởi lẽ đối với bất kỳ tu sĩ nào, tu sĩ khác đều là địch nhân, cũng là đường tắt để thu hoạch tinh uyên tệ. Chốc lát sau, Lục Diệp thu hồi một viên tinh uyên tệ. Trong khoảng thời gian này, hắn đã tích cóp không ít tinh uyên tệ, số lượng nhanh chóng tiềm cận con số 100. Nhưng so với bảo vật mà hắn muốn hối đoái từ không gian kia, vẫn còn chênh lệch quá nhiều. Đang chuẩn bị rời khỏi địa điểm ban đầu thì Lục Diệp chợt nhướng mày, nhìn về nơi không xa, quan sát kỹ một chút. Hắn liền vút mình bay về phía bên đó. Lát sau, một tinh cầu không quá lớn lọt vào trong tầm mắt. Một tinh cầu như vậy nhìn khắp tinh không đâu đâu cũng có thể thấy, dù là trong tinh uyên cũng không hiếm. Song điều khác thường là, Lục Diệp cảm nhận được khí tức giới vực từ tinh cầu này. Đây không phải tử tinh, cũng chẳng phải hoang tinh. Thứ này là có thể là một tòa giới vực. Lục Diệp cảm thấy có chút không thể nào tin, nhưng ngẫm lại, hình như cũng không kỳ. Nơi tranh phong lần này là một mảnh vỡ tinh không sau khi vỡ vụn. Có giới vực còn sót trong mảnh vỡ này quả thật là bình thường. Cũng không biết trong giới vực này có sinh linh hay không. Thông thường mà nói, trước khi tinh không vỡ nát đều sẽ gặp phải tinh nguyên xâm lấn. Sau khi vỡ nát, phàm là giới vực có sinh cơ đều sẽ không có kết cục tốt đẹp. Những sinh linh tinh nguyên sẽ mang cái chết đến mọi ngóc ngách trong tinh không. Mà đối với sự xâm lấn của sinh linh tinh nguyên, tu sĩ tinh không căn bản không có sức phản kháng. Giới vực chi lực không hề nồng đậm, điều này có nghĩa là theo phán đoán của Lục Diệp, tòa giới vực này có cấp độ rất thấp. Trong giới vực như vậy, dù trước kia có sinh linh sinh tồn, e rằng cũng không thể sinh ra một quần thể tu sĩ. Bởi vì giới vực như vậy không có linh khí, không có cách nào tu hành. Tò mò hắn lại la về phía giới vực kia, khi tới gần, Lục Diệp cảm thấy không đúng. Giới vực này hình như không giống với điều hắn nghĩ. Chốc lát sau, hắn đã ở trên một con phố rộn ràng tấp nập. Hai bên đường phố đủ loại cửa hàng san sát. Xung quanh là tiếng rao hàng, tiếng ồn ào không ngớt. Tiếng chào hàng của những người bán hàng rong đầy nhiệt tình. Người đi đường trước sau chen vai thích cánh. giới vực này có sinh linh sinh tồn mà số lượng lại rất đông. Không phải nhân tộc, nhưng Lục Diệp cũng không rõ đây rốt cuộc là chủng tộc gì. Về ngoại hình, nhìn qua không khác nhân tộc là bao. Điểm khác biệt duy nhất là những sinh linh này đều có bốn cái lỗ tai. Có thể cảm nhận được rằng những sinh linh bốn tai kia có cảm giác hạnh phúc, thỏa mãn. Toàn bộ giới vực bao trùm một bầu không khí thái bình thịnh vượng. Bỗng dưng, từ nơi tràn đầy tranh đấu giết chóc, mà đi vào một chốn như vậy, Lục Diệp cảm thấy có chút không chân thật. Tâm tình sao động cũng dần trở nên yên tĩnh. Hắn dạo bước đi tới, thân hình xuyên qua giữa chốn náo nhiệt này. Những sinh linh xung quanh dường như không thấy hắn. Với thực lực của hắn, nếu không muốn, những sinh linh này ngay cả tu hành cũng chưa từng tiếp xúc qua, thì làm sao có thể nhìn thấy? Tâm tình Lục Diệp dần nặng nề bởi hắn nhớ tới cảnh tượng mình đã thấy khi trước. Mảnh vỡ tinh không đang tan rã. Đây là quy tắc của cuộc tranh phong lần này, một thủ đoạn để xác nhận ý chí của tinh uyên, nhằm khiến tất cả tu sĩ tham gia tranh phong không ngừng tụ tập về trung tâm của mảnh vỡ, gia tốc tiến trình tranh phong, đồng thời cũng có thể tránh việc có kẻ hèn nhát cứ ẩn mình. Vị trí của tòa giới vực hiện nay, dù khoảng cách đến biên giới mảnh vỡ tinh không không quá gần, nhưng nếu mảnh vỡ tinh không cứ tiếp tục tan rã, thì sớm muộn gì cũng sẽ lan tới nơi đây, và thời điểm đó sẽ không còn xa. Một khi như vậy, toàn bộ giới vực e rằng sẽ rơi vào hỗn độn mê vụ vô biên. Số phận của ức vạn sinh linh trong giới vực này sẽ ra sao, không cần nghĩ cũng biết. Nếu có thể, Lục Diệp đương nhiên sẵn lòng trợ giúp cho giới vực này. Nhưng trong tình hình hiện nay, hắn căn bản không có cách giải quyết. Cưỡng ép đẩy giới vực này đi sao? Hắn quả thật có năng lực đó. Nhưng tùy tiện dịch chuyển một tòa giới vực như vậy nếu không có thủ đoạn thích hợp, chỉ khiến cho toàn bộ tòa giới vực rơi vào rung chuyển vô biên, tới khi đó chỉ sẽ khiến cho sinh linh đồ thán. Lục Diệp không khỏi đau lòng, trong chiến đấu hắn có thể tàn nhẫn ra tay với kẻ địch, dù là những nữ tu nũng nịu cũng chỉ là những tinh uyên tệ biết đi mà thôi. Nhưng mà những sinh linh trong tòa giới vực này rốt cuộc chỉ là người thường, bọn họ ngay cả tu hành cũng chưa từng tiếp xúc qua. Bọn họ vẫn sống trong thế giới của mình, thái bình yên vui. Những tư tưởng đơn thuần có lẽ còn đang thỏa sức tưởng tượng về một tương lai tốt đẹp, mà hồn nhiên không biết rằng sự hủy diệt đang từng bước tiếp cận. Nghĩ vậy, đôi khi vô tri chưa chắc đã không phải là chuyện tốt. Khi mê vụ hỗn độn kia thôn phệ tòa giới vực này, có lẽ toàn bộ sinh linh của giới vực cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lục Diệp bỗng dừng bước, ngẩng đầu nhìn về phía trước, ở cuối con phố dài. Một bóng người yên lặng đứng, mũ trùm che khuất dung nhan, chỉ lộ ra một lọn tóc màu vàng từ vành mũ. Khi Lục Diệp phát hiện ra nàng, nàng hiển nhiên cũng đã thấy Lục Diệp, bốn mắt nhìn nhau. Thời không phản phất đứng im trong chớp nhoáng. Tâm trạng nặng nề của Lục Diệp bị phá vỡ, chợt muốn bật cười. Hắn không ngờ rằng bọn hắn là có duyên tới vậy, lại sẽ gặp nhau ở nơi này. Quả là một cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên, bởi vì ngay khoảnh khắc nhìn thấy đối phương, Lục Diệp rõ ràng cảm nhận được sự căng thẳng và cảnh giác của nữ tử tóc vàng. Thân thể nàng đều căng cứng, bàn tay nàng xuôi bên người, theo bản năng vuốt ve, phản phất như đang nắm lấy một sợi dây cung vô hình. Hắn đến tòa giới vực này đơn giản là bởi vì bị giới vực chi lực hấp dẫn, trong lúc rảnh rỗi tiện thể đến điều tra. Nghĩ đến nữ tử tóc vàng cũng vậy, nơi bọn họ chia tay khi trước, kỳ thật cũng không xa nơi này. Nữ tử tóc vàng chỉ cần vẫn còn lưu lại ở phụ cận, có thể phát hiện ra tòa giới vực này cũng không có gì lạ. Ban đầu Lục Diệp còn từng nghĩ có thể kết giao cùng nữ tử tóc vàng này. Dù sao tất cả mọi người đều lẻ loi một mình, kết bạn cùng đi sẽ tiện cho việc chiêu ứng lẫn nhau. Nhưng mà hai đồng bạn của nàng đều lần lượt chết dưới tay hắn. Trước đó là còn sống mái một phen, song phương đều đã nổi giận rồi. Việc kết bạn cùng đi chẳng cần suy tính, cho dù nàng muốn kết bạn với hắn, Lục Diệp cũng phải đề phòng nàng. Hắn hiện nay chỉ muốn mau chóng giết chết nữ nhân này thôi. Với hắn mà nói, thủ đoạn đặc biệt của nữ nhân này rốt cuộc vẫn là một uy hiếp không nhỏ. Hơn nữa hắn có thể khẳng định thực lực nàng đang phô diễn trước đó chưa phải là toàn bộ, nàng vẫn còn ẩn giấu. Đáng tiếc, nơi này rốt cuộc không phải nơi tốt để mà giao chiến. Hai đại dung đạo nếu thực sự khai chiến ở đây, toàn bộ tòa giới vực này e rằng trong khoảnh khắc liền sinh linh đồ thán, thậm chí có thể đánh nát giới vực này thành từng mảnh. Lục Diệp không làm được chuyện đó, cũng may nữ tử tóc vàng kia dù cảnh giác nhìn hắn chăm chăm, nhưng cũng không có ý ra tay. Có lẽ nàng cũng có lo lắng giống như hắn đi. Nếu như vậy, được tử tóc vàng ngược lại cũng có chút nhân tâm. Đây quả là rất khó có được. Tu sĩ cả đời tu hành, tuế nguyệt dài dằng dặc, thực lực càng cường đại, sống càng lâu, càng coi thường những sinh mệnh nhỏ bé hèn mọn. Nếu nữ tử tóc vàng thật sự có tâm tính như vậy, e rằng căn bản sẽ không màng sinh tử của sinh linh giới vực này, lập tức liền muốn khai chiến cùng Lục Diệp. Trong khoảnh khắc giằng co, Lục Diệp ung dung cười một tiếng, thân hình phóng lên không trung rời khỏi tòa giới vực này. Dù đau lòng trước vận mệnh bi thảm sắp tới của ức vạn sinh linh trong tòa giới vực này, đáng tiếc hắn vô lực can thiệp, cũng không có cách nào tạo ra bất kỳ thay đổi, chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ. Hắn vẫn luôn đề phòng nữ tử tóc vàng tập kích, nhưng cho tới khi hắn rời đi rồi, đối phương cũng không có dấu hiệu ra tay. Lần này Lục Diệp cuối cùng xác định nàng cũng không muốn khai chiến trong tòa giới vực kia. Có nên nhân cơ hội này mai phục nàng một phen không? Nếu mai phục bên ngoài giới vực, nó không chừng có thể đợi nữ nhân tóc vàng rời đi rồi đánh lén nàng ta. Nhưng nghĩ đến thủ đoạn xuất quỷ nhập thần để chạy trốn của đối phương, Lục Diệp đành gạt bỏ ý định trong lòng. Với thủ đoạn của nàng, nếu nàng thật sự muốn rời khỏi giới vực kia, hắn nghe rằng căn bản không phát hiện được, nói gì tới chuyện mai phục. Tiếp tục đi săn. Theo thời gian trôi qua, trong mảnh vỡ tinh không này không ngừng có dung đạo chiến tử vong. Nếu mảnh vỡ tinh không không tan rã, thì theo số người tranh phong giảm bớt, tần suất và cường độ chiến đấu tất nhiên sẽ suy yếu trên phạm vi lớn. Nhưng chính vì mảnh vỡ tinh không tan rã dẫn tới không gian hoạt động của đông đảo dung đạo bị thu hẹp, cho nên dù số lượng người giảm bớt, tần suất và cường độ chiến đấu vẫn không có biến hóa quá nhiều. Mỗi ngày đều có lượng lớn dung đạo kém tài hơn người, bại trận bỏ mình, trở thành vốn liếng trong tay kẻ khác. Dù có một bộ phận dung đạo thực lực không cao vẫn luôn ẩn náu, cuối cùng cũng có lúc bị người ta tìm thấy. Đối với cường giả, cuộc tranh phong này là cơ hội tốt để xuất đầu lộ diện. Nhưng đối với kẻ yếu, đây là một vận rủi mà bọn họ căn bản không muốn tham gia, nhưng lại không có cách nào chạy thoát. Khi ý chí tinh không tuyển chọn người tham gia cuộc tranh phong lần này, cũng sẽ không hỏi ý kiến. Kiểu như khi cột sáng chúc phúc của tinh uyên giáng xuống, người được tuyển chọn liền đã mang lên nhãn hiệu người tham gia, căn bản không cho phép phản kháng hay cự tuyệt. Nhưng trong hơn 5 vạn dung đạo, cuối cùng chỉ có 2 người mới có thể sống sót, còn lại tất cả đều là vật làm nền. Trong số những tu sĩ này, không ít người có thiên tư tài tình cực kỳ xuất chúng, xuất thân cũng cực kỳ bất phàm. Dù sao, người có thể nhận được tinh nguyên ban phúc đều khó có thể là hạng người tầm thường. Nhưng tại nơi này vẫn chỉ có thể trở thành đá kê chân, giúp cái gọi là ý chí tinh nguyên từng bước đăng lâm tuyệt đỉnh. Có thể nói cuộc tranh phong này là cực kỳ tàn khốc, không hề có chút nhân tính nào. Kết thúc tập 601 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.